Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 404. Vì báo thù, nguyện giết hết thiên hạ. Góc truyện audio.com. Thật lợi hại, lúc trước Chu Hạo bị Lăng Gia đả thương, ở vào nhiều lần từ trạng thái không thể tưởng được, cuối cùng nhất quật khởi, cái thứ nhất đã trở thành vương giả. Ngày đó ta ngay tại Lăng Gia cứ điểm cách đó không xa, ngày đó ánh lửa đầy trời, vương uy minh mông cuồn cuộn, có giết chóc tinh mang hiện lên, nương theo lấy kêu thảm thiết, tám vị vương giả thánh đồ triệt để tử vong. Tám cái thánh đồ, đối với Lăng Gia là một cái thiên tổn thất lớn, bọn hắn thánh đồ bị chảm, nhất định sẽ giận dữ. Chu Hạo quá cường đại, thật không ngờ hắn cái thứ nhất thành tựu vương giả, lột xác lợi hại như thế, tin tưởng không lâu về sau những cái kia yêu nghiệt đều muốn tấn chức rồi, việc trọng đại muốn đã đi đến, đáng tiếc Tô Nham chết rồi, cảm thấy thiểu đi một tí cái gì. Chu Hạo thức tỉnh trận chiến đầu tiên, diệt trừ Lăng Gia tám vị thánh đồ, trong lúc nhất thời, thanh danh lan truyền lớn, ngày đó trận chiến ấy, rất nhiều người đều chứng kiến, không kinh dị, một trận chiến này, đã trở thành rất nhiều người nghị luận đối tượng, hơn nữa, rất nhiều người đều cảm giác được những thứ khác yêu nghiệt khoảng cách quật khởi cũng không xa. Chu Hạo quật khởi, hoàn toàn chính xác cho những người khác áp lực cường đại, những ngày tiếp theo, rất nhiều người đều lâm vào điên cuồng tu luyện trạng thái, toàn bộ Đông Hải, nhấc lên tu luyện triều dâng. Chu Hạo một trận chiến dương danh lập vạn, thành tựu vô thượng hung uy, sau trận chiến ấy, hắn liền ẩn vào Hạ Gia bên trong, không còn có xuất hiện, không có ai biết hắn đang làm gì đó, nhưng là Đông Hải lại lần nữa sôi trào, gần đây một thời gian ngắn, Đông Hải phong ba một mực không ngừng, một lớp đón lấy một lớp. Mấy ngày về sau, Trung Châu Lăng Gia có tuyệt thế cao thủ lợi dụng hư không đường hầm mà đến, Lăng Gia lôi đình giận dữ, trực tiếp xuất hiện bát trọng thiên thế hệ trước vương giả, còn có cường đại thánh đồ đi theo, Lăng Gia nhất tộc hùng hổ, sát khí trùng thiên, đi thẳng tới Hạ Gia trước cửa, muốn đem Chu Hạo nghiền xương thành cho. Lăng Gia làm một cái truyền thừa đã lâu đại thế gia, chưa từng có người dám như thế khiêu khích hắn uy nghiêm, hôm nay được tàn sát mất tám cái thánh đồ, đây là trước nay chưa có, vô cùng nhục nhã, Lăng Gia tuyệt đối sẽ không như vậy bỏ qua. Khiến người ngoài ý chính là, vốn đều cho rằng Chu Hạo muốn xong đời thời điểm, Hạ Gia có người đứng dậy, trực tiếp xúc động một cái tuyệt đại vương giả, Hạ Hữu Minh, Hạ Gia đại trưởng lão, một cái cường đại tuyệt đại vương giả, dưới một người trên vạn người tồn tại. Hạ Gia muốn lực bảo vệ Chu Hạo, đây là Hạ Hữu Minh nguyên lời nói, lời này vừa ra, Đông Hải lần nữa rung mạnh, truyền thừa cổ xưa Hạ Gia, nội tình không kém gì. Chút nào Trung Châu Lăng Gia, không có người sẽ nghĩ tới Hạ Gia vậy mà vì một cái hậu bối ra mặt lực bảo vệ. Hạ Gia thật lớn khí phách, đây là muốn cùng Lăng Gia đối nghịch a hát, vì một cái Chu Hạo, đáng giá ư? Người biết cái gì, Chu Hạo nếu hay vẫn là lúc trước cảnh giới, Hạ Gia chắc chắn sẽ không vì hắn xuất đầu, hiện tại Chu Hạo tấn chức vương giả, nhất trọng thiên là có thể đối kháng tam trọng thiên thánh đồ, cái kia cơ hồ tương đương với tứ trọng thiên vương giả, như thế thiên tư tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng, Hạ Gia tự nhiên muốn lôi kéo. Đúng vậy, Hạ Gia nội tình, không kém gì bất luận cái gì thế lực, nói sao? Góc truyện audio.com, nơi này là Đông Hải, không phải Trung Châu, Hạ Gia sao lại, há có thể e ngại Lăng Gia. Rất nhiều người nghị luận, Đông Hải thật lâu không có phát sinh đại sự như thế rồi. Hạ Gia, các ngươi sẽ vì hôm nay sở tác sở vi hối hận. Cuối cùng nhất, Lăng Gia bát trọng thiên vương giả thả ra chuyện đó, có vẻ mà quay về trước khi đi, cái này trưởng lão lại lưu lại 5 cái thánh đồ tại Đông Hải cứ điểm, đồng thời lưu lại còn có Huyền Vũ cảnh một đời tuổi trẻ hơn 10 người, 5 cái thánh đồ bên trong, ngoại trừ Lăng Đào bên ngoài, còn có một tứ trọng thiên tồn tại, người này tên là Lăng Trường Thanh, thực lực cường hoành. Trường Thanh, chú ý Đông Hải thời cuộc biến hóa, gia chủ phỏng đoán, không lâu về sau, Trung Châu những cái kia yêu nghiệt đều muốn tấn chức vương giả tiến tới quật khởi, Đông Hải yêu nghiệt cũng không thể khinh thường, những người này đều là có được đại khí vận chi nhân, tương lai sẽ có một hồi số mệnh tranh đoạt chiến, mặt khác tìm cơ hội chém giết Chu Hạo. Lăng Gia lão vương giả bàn giao. Nhắn nhủ nói, trưởng lão, Đông Hải thời của cùng chúng ta có quan hệ gì, Trung Châu cách nơi này không biết rất xa, nói sau, cái kia Chu Hạo có Hạ Gia bảo hộ ta như thế nào đánh chết hắn. Lăng Trường Thanh nhíu mày nói, Hạ Hữu Minh lão gia hòa kia sở dĩ ra mặt là vì lão phu, ngươi là một đời tuổi trẻ thánh đồ, ngươi như ra tay, hắn tất sẽ không ngăn trở, mặt khác Đông Hải có một chỗ tuyệt địa, Lăng Gia có một vị vô thượng lão tổ phỏng đoán ra, không lâu tương lai, vũ cực đại lục sẽ có đại náo động phát sinh, căn nguyên tựu là chỗ này tuyệt địa, nói một cách khác thế lực của chúng ta, sớm muộn gì muốn thẩm thấu đến Đông Hải. Cái kia trưởng lão nói, trưởng lão, ngươi nói là cửu âm tuyệt địa à, cái này căn bản là một chỗ tử địa, sẽ có cái gì đại náo động? Lăng Trường Thanh hỏi, người không nên hỏi nhiều như vậy, lão tổ phỏng đoán, tự nhiên có đạo lý của hắn, ta đi. Lão vương giả nói xong, trực tiếp đạp không mà đi, đạt tới hắn loại cảnh giới này, khoảng cách tuyệt đại vương giả cũng chỉ là một bước chi chênh lệch, hắn một mình hồi Đông Hải, không cần mở ra hư không đường hầm, 10 ngày nửa tháng là có thể đuổi tới. Hoang mạch sâu trong lòng đất nửa năm thời gian, Tô Nham chỗ đã bị thương thế đã hoàn toàn khôi phục, cả người hắn khoanh chân ngồi ở kỳ lân trong cơ thể, theo nửa năm qua không ngừng luyện hóa thánh huyết, khí tức của hắn không hoàn toàn kéo lên, tựa hồ đạt đến một cái cực hạn, kỳ lân thánh thổ quyết không ngừng tiến hóa, tại Tô Nham quanh thân, có kỳ lân hư ảnh không ngừng quanh quẩn. Chết tiệt tiểu tử, vậy mà vụng trộm luyện hóa bổn vương thánh huyết đến tấn chức chính mình, đáng chết, thật là đáng chết a hát, bổn vương vì sao không có sớm chút nhìn ra ngươi ý đồ, đó là cái gì đạo văn, vì sao có thể loại bỏ bổn vương ý thức. Kỳ lân gào thét không ngừng, nửa năm thời gian, hắn không ngừng lợi dụng thánh huyết công kích ý đồ giết chết Tô Nham, nhưng không ngờ cuối cùng nhất thành toàn đối phương, cái này lại để cho hắn có một loại muốn gặp trở ngại xúc động. Rầm ào ào một tiếng, kỳ lân đem sở hữu tất cả thánh huyết toàn bộ rút khỏi cái kia độc lập trong không gian, tại thánh huyết rút khỏi trong nháy mắt đó, Tô Nham đột nhiên duỗi ra một cái đại thủ, xinh xinh chảo lấy đại lượng thánh huyết tiến vào đạo văn bên trong. Lúc trước hắn vì không làm cho kỳ lân chú ý, góc chuyện audio.com, một giọt thôn phệ luyện hóa, hiện tại đã bị nhìn thấu, tập trung nhiều kiếm một điểm, nhiều như vậy thánh huyết, đã đầy đủ chính mình tấn chức vương giả rồi. Ha ha, người cái này ngu xuẩn, chờ lão tử tấn chức vương giả, sẽ là của ngươi tử kỳ. Tô Nham cười ha ha, hắn hiện tại đã không sợ hãi, có đạo văn bảo hộ, hắn căn bản không e ngại kỳ lân. Đáng chết, thật là đáng chết tiểu tử, bổn vương đem ngươi bước ra bên ngoài cơ thể, sau đó trực tiếp đem ngươi xé rách rồi. Kỳ lân giận dữ, hắn vận chuyển đại lực muốn đem Tô Nham theo trong cơ thể hắn cho bước đi ra, lại bi kịch phát hiện Tô Nham đã sớm lợi dụng đạo văn đem chính mình một mực cố định tại trong cơ thể, căn bản không cách nào bước ra. Ha ha, lúc trước là ngươi nuốt luôn lão tử, hôm nay trong lúc này ấm áp, lão tử còn không muốn đi ra ngoài rồi, ngươi muốn ta bước ra đi, trừ phi ngươi tự bạo thân thể. Tô Nham một bộ tiểu nhân đắc chí bộ dạng, khí kỳ lân hàm răng thẳng ngứa. A hát, kỳ lân hồn hển, không cách nào đem Tô Nham bước đi ra, không thể không thi triển hắn thủ đoạn của hắn đem hắn luyện hóa. Mà đối với Tô Nham mà nói, đây là một cái ngàn năm khó gặp gỡ cơ hội tốt, đánh chết hắn cũng sẽ không đi ra ngoài, mục tiêu của hắn không chỉ là những này thánh huyết, mà là cả kỳ lân, một khi mình ở kỳ lân trong cơ thể tấn chức vương giả, kỳ lân tựu xong đời, đến lúc đó hắn đem chọn cái kỳ lân đều cho luyện hóa, chỗ có thể có được chỗ tốt thì không cách nào tưởng tượng đấy. Bất quá Tô Nham nội tình quá hùng hậu, tấn chức vương giả vô cùng gian nan, cũng không phải là một sớm một chiều, nhưng mà Tô Đại Thiếu hiện tại tuyệt không gấp. Đông Hải bên ngoài, Chu Hạo sự kiện kia về sau, đã dẹp loạn một tháng, những cái kia một đời tuổi trẻ yêu nghiệt nhóm. Đám bọn họ đều không có xuất thế, nhao nhao bế quan, muốn đột phá vương giả chi cảnh. Một ngày này, dị biến tái khởi, một cái xinh đẹp lại để cho người hít thở không thông, giống như tinh linh thiếu nữ xuất hiện tại Đông Hải trên không, thiếu nữ này xuất hiện về sau, sáng trong ánh mắt không ngừng chảy xuống nước mắt lại để cho người nhịn không được sinh ra thương cảm chi tâm. Đương nhiên, có thương cảm chi tâm không ít người, nhưng không ai dám đi thương cảm, bởi vì tại thiếu nữ này sau lưng, đồng dạng đi theo một cái bát trọng thiên vương giả, càng thêm lại để cho người kinh hãi chính là cái này bát trọng thiên vương giả trên trán mang theo thánh tộc chỉ, mỗi hắn có tiêu chí. Thánh tộc cái này thần bí nhất chủng tộc, nghe nói là thượng cổ gia tộc của người chết, bọn hắn dùng thần bí cùng cường đại mà nổi tiếng, ngày thường rất ít xuất hiện, chớ nói chi là như loại này bát trọng thiên vương giả cấp bậc lão cổ đồng rồi. Ngày hôm nay, một cái thánh tộc lão cổ đồng đi theo như tinh linh thiếu nữ sau lưng, thiếu nữ đi tới chỗ nào, hắn tựu đi nơi nào. Thiếu nữ này là ai, thánh tộc người sao? Thiếu nữ trên trán không có thánh tộc tiêu chí, tất nhiên không phải thánh tộc người. Thiếu nữ vì sao phải khóc, nàng xinh đẹp quá, vì ai mà đến? Rất nhiều người nghi hoặc, nhưng là rất nhanh, nghi ngờ của bọn hắn tự toàn bộ biến mất, bởi vì tại thiếu nữ xuất hiện ngày thứ hai, vậy mà lần nữa một mình đi tới lăng gia cứ điểm, một ngày này, phong vân biến hóa, cái kia vốn là xem nhu nhược không chịu nổi thiếu nữ đảo mắt biến thành đoạt mệnh la sát, tiếng kêu thảm thiết nổi lên bốn. Góc chuyện audio.com, phía, lăng gia cứ điểm máu chảy thành sông, lần nữa gặp hủy diệt tính đả kích. Ta vì ca ca báo thù, nguyện giết hết thiên hạ. Đây là thiếu nữ đi vào lăng gia cứ điểm nói câu nói đầu tiên. Cách chương.